Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Vấn đề lớn. Đàm Mạch tại thuyền một bên thanh tẩy lấy cái nồi. Sóng nước lấp loáng mặt nước, phản chiếu nhập hắn tầm mắt. Cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi có vẻ do dự. Chỗ này bí địa, hắn đúng là không biết đây rốt cuộc là thế nào một nơi. Hắn duy nhất cảm thụ chính là cùng Hỏa Nhi giống nhau. Chỉ cảm thấy nơi này linh khí đúng là quá mức mỏng manh. Mỏng manh đến có thể so sánh lúc trước kính tôn thế giới bộ dáng. Phải biết, nơi này là Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên một ngày, bên ngoài thế giới đã qua một năm, mà Đại Hắc Thiên linh khí không riêng gì nồng đậm, càng là tiên thiên linh khí. Dạng này một chỗ, như thế nào lại xuất hiện linh khí mỏng manh chi địa đâu? Cái này giống như là làm cùng một công việc trăm vạn năm củi trong đám người. Đột nhiên xuất hiện một cái nghèo rớt mùng tơi người đồng dạng. Rất là gọi người không thể tưởng tượng. Sau đó nhịn không được liền hoài nghi. Đây có phải hay không là chỗ nào xảy ra vấn đề? Bất quá Bạch Tố Tố lúc ấy nói. Chỗ này bí địa là đi qua linh huyễn giới nhiều mặt nghiệm chứng. Bọn hắn đều xác định nơi đây không có yêu quỷ, bởi vì yêu quỷ bước vào về sau, sẽ xuất hiện cực độ cảm giác khó chịu, điên cuồng muốn rời khỏi, vì lẽ đó yêu quỷ là sẽ không bước chân tới đây. Yêu quỷ không xuất hiện, tự nhiên cũng liền không có các loại quỷ dị sự tình. Dù sao yêu quỷ là đại đa số quỷ dị đầu nguồn. Vì lẽ đó, chỗ này bí địa bị linh huyễn giới mấy đại thế gia cho bí mật ẩn tàng lên. Với tư cách bọn hắn bản thân gia tộc ngày sau để phòng bất trắc, che chở hoặc tác dụng, mà làm sớm chuẩn bị. Chỗ này bí địa bên trong, Bạch gia mấy cái gia tộc, đưa không ít thân tín tiến đến. Trải qua nửa cái giáp phát triển, chỗ này bí địa bên trong đã tạo thành vài tòa huyện thành. Lấy mấy gia tộc lớn dòng họ mệnh danh, theo thứ tự là Bạch Gia Bảo, Cầy Thành, Hứa Phủ cùng mới huyện. Những năm gần đây, tứ đại gia tộc thân tín đều sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù đem bí địa bên trong tình huống truyền ra ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, bí địa đối ngoại liên hệ là một ngày truyền lại một lần tin tức, nhưng chậm rãi liền biến thành một tháng truyền lại một lần, nửa năm truyền lại một lần tin tức. Mà bây giờ, cứ Bạch Tố Tố nói, khoảng cách bí địa truyền lại lần trước truyền tin tức cho Bạch gia đã là 2 năm trước sự tình. Bất quá tứ đại gia tộc đều có thể xác định chỗ kia bí địa không có vấn đề gì, bởi vì cái này bí địa cửa ra vào bọn hắn đều có thể tùy tiện mở ra cùng đóng lại. Nếu là bí địa xảy ra vấn đề gì, bọn hắn đã sớm không có quyền mở ra. Đàm Mạch đối với cái này lại là như cũ rất hoài nghi. Cho dù là Bạch Tố Tố mở ra bí địa, đưa bọn hắn tiến đến trước cùng bí địa bên trong Bạch gia bảo người liên lạc qua, nhưng vẫn không thể giảm bớt Đàm Mạch ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì Bạch gia bảo người hồi âm quá đơn giản, liền 3 chữ không việc gì. Có thể không việc gì là đáp lại Bạch Tố Tố đối bí địa trong 2 năm qua phát triển, mà có thể thì là đáp lại Bạch Tố Tố có thể hay không đem tiểu quận chúa đưa vào chuyện này. Bất quá nghĩ đến Bạch Tố Tố là không thể nào hố chính mình nữ nhi, vì lẽ đó Đàm Mạch liền lựa chọn thu hồi chính mình phần này hoài nghi. Bất quá nên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận một cái. Đàm Mạch cuối cùng vẫn quyết định cẩn thận làm việc. Trước đó Hỏa Nhi không có tỉnh lại, chỉ có hắn cùng tiểu quận chúa còn không dễ làm. Bất quá bây giờ Hỏa Nhi tỉnh lại, như vậy tất cả liền đều dễ làm. Hỏa Nhi ăn hắn, dùng hắn, hắn còn cứu Hỏa Nhi một mạng. Hỏa Nhi thế nào cũng phải bày tỏ một chút đúng không? Thế là Đàm Mạch lại đem Hỏa Nhi cho đổ ra, lăn xuống tại Đàm Mạch lòng bàn tay. Hỏa Nhi 2 cánh tay xoa chính mình đầu, mặt khác hai cánh tay thì chống đỡ để chính mình đứng lên. Xem ra tay này nhiều cũng là có chỗ tốt, người bình thường cũng chỉ có thể một cái tay vò đầu, một cái tay chống đỡ đứng lên. Vương Phi nói nơi đây là tứ đại gia tộc phát hiện bí địa. Không có vấn đề gì, lần này đi năm dặm tả hữu chính là Bạch Gia Bảo, ngươi trước đi xem một chút. Đàm Mạch lập tức nói, ngươi để ta đi xem một chút. Hỏa Nhi mở to mắt, rất là mộng bức, nếu không thì tiểu tăng sao? Đàm Mạch buông tay, hắn có thần túc thông, còn có vạn hóa ma kinh, thế nhưng hắn trước mắt ba người bên trong thực lực cao nhất một cái. Sao có thể như vậy tùy tiện bộc lộ ra chính mình thực lực đến? Hỏa Nhi là sẽ độn pháp, Đàm Mạch chưa từng gặp nàng thi triển, bất quá nghĩ đến Hỏa Nhi độn pháp, chỉ thích hợp Hỏa Nhi như vậy hình thể người. Giống hắn còn có tiểu quận chúa, là không học được. Hỏa Nhi suy nghĩ một chút, đành phải ở trong lòng cho Đàm Mạch dựng thẳng một cái ngón giữa. Sau đó đứng dậy chuẩn bị đi thăm dò nhìn, bất quá gặp phải nguy hiểm, ta thế nhưng là sẽ lập tức chạy về đến. Tiểu hòa thượng ngươi không thể trách ta xem xét không cẩn thận. Hỏa Nhi cho Đàm Mạch treo lên dự phòng châm, không sao, nếu như ngươi cảm giác không thích hợp, liền lập tức trở về, cam đoan ngươi bản thân an toàn trọng yếu nhất. Đàm Mạch nói, nếu như Hỏa Nhi thật không có cẩn thận xem xét chính mình liền trở lại, như vậy không thể nghi ngờ nói rõ hắn hoài nghi là không sai. Vương Phi bọn hắn là quá mức tín nhiệm người trong nhà, thế nhưng có thể bị phái tiến bí địa bên trong người, nếu như không phải bị phi thường tín nhiệm, như thế nào lại để bọn hắn đi vào mở xây thành phủ đâu? Đương nhiên, lúc này có kết luận còn có chút quá sớm. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, nghe được Đàm Mạch như thế nói, Hỏa Nhi không khỏi mặt mày hớn hở, sau đó thi triển độn pháp. Đàm Mạch liền thấy Hỏa Nhi cả người hóa thành một vệt kim quang, trong hư không một trận lấp lóe về sau, ngay tại sáng tối chập chờn bên trong hoàn toàn biến mất. Cái này độn pháp, Đàm Mạch đột nhiên có chút quen mắt, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đây là cái kia tiên hồn phách chân linh bên trong lưu lại xuống ký ức trong tin tức một môn độn pháp. Bất quá cái kia tiên cũng sẽ không, chỉ là nghe nói qua môn này độn pháp, trong ký ức có một ít tương quan hình dung. Đây là tung địa kim quang, có thể cái này nha không phải Phật môn xuất thân. Đàm Mạch mặt đơ, nội tâm rất là mộng bức. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là chỉ là tương tự mà thôi. Dù sao tung địa kim quang môn này độn pháp, tại đạo môn bên kia thế nhưng là chí cao bí truyền một trong. Đừng nói là Phật môn đại năng, liền là đạo môn bên trong một phần thiên tư trác tuyệt còn có bối cảnh người, đều không nhất định có thể được cho phép tu luyện môn này độn pháp. Huống hồ, trước kỷ nguyên đã kết thúc, tung địa kim quang môn này độn pháp liền xem như lưu truyền tới nay. Nhưng có thể hay không bị tu hành thành công cũng còn khó mà nói. Dù sao tất cả đều thay đổi. Đến nỗi Đàm Mạch có thể tu thành trước kỷ nguyên Phật môn lục đại thần thông một trong thần túc thông, đó là bởi vì hắn đây không phải là tu thành. Thật muốn nói đến, đây chẳng qua là thần thông trở về mà thôi. Đại khái qua sau nửa canh giờ, Hỏa Nhi mới thi triển độn pháp trở về. Nàng rơi vào Đàm Mạch trước mặt, trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta trở về, tiểu hòa thượng. Ngồi xếp bằng ở đầu thuyền chờ lấy Hỏa Nhi trở về, Đàm Mạch có chút mở mắt ra, hắn nhìn về phía Hỏa Nhi, ánh mắt ôn hòa hỏi, còn có cái gì quỷ dị chỗ phát hiện sao? Chỗ nào có quỷ dị chỗ? Tiểu hòa thượng, là ngươi quá đa nghi, rõ ràng vấn đề gì đều không có, nhân gia mẫu thân đều để chính mình nữ nhi đến, chẳng lẽ còn có thể hố chính mình nữ nhi hay sao? Hỏa Nhi hừ nhẹ một tiếng, Đàm Mạch nghe vậy, chỉ là mặt không hề cảm xúc nói ra, Như vậy làm phiền Hỏa Nhi ngươi cùng Tiểu Tăng cẩn thận nói một chút cái này Bạch Gia Bảo. Hỏa Nhi liền nói ra, cái kia Bạch Gia Bảo rất lớn, có một cái huyện thành như vậy lớn, bên trong người cũng rất nhiều, liền là có tu vi người cũng có chút nhiều, lục ngự cảnh khắp nơi đều là, tam tài cảnh ta nhìn thấy mười mấy cái, thậm chí còn có một cái quy nhất cảnh, vì lẽ đó ta không dám dựa vào quá gần, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tra xét xong liền trở lại. Đàm Mạch hai mắt có chút trợn to, hắn nhìn xem Hỏa Nhi, trong lúc nhất thời lại là không nói gì. Thế nào, cái này còn có cái gì vấn đề đâu? Hỏa Nhi cảm thấy được Đàm Mạch biểu hiện không đúng lắm, liền kinh nghi bất định hỏi. Đàm Mạch gật gật đầu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, nói ra, có vấn đề, hơn nữa vấn đề lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.